Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 72. Kế hoạch thử thuốc thành công. Em biết chứ, anh chính là không có thích em dây dưa. Nhưng mà em muốn hỏi mấy lời. Anh nói là anh không thích sen nữa, chỉ thích... Thật mà, 1000 lần đều là thật. Anh sẽ nói cho rõ ràng cũng như mọi chuyện. Em phải tin anh. Hộp ớn à, em nhất định là phải tin anh. Tin chứ, em chắc chắn tin mà. Anh có thể cùng với cậu ấy, yêu chiều cô ấy như thế nào cũng được mà. Nhưng xin anh, đừng bỏ em một lần nữa có được không hả? Em chỉ vừa mới có hạnh phúc vì anh đã yêu em thôi. Tuy rằng em đâu không có lại cậu ấy đâu, nhưng mà lần này Đình Tuân đã bị thống cho một dao tàn nát. Hồng Ân xuống nước hẹn mọn cầu xin anh. Lần trước cũng như vậy mà cầu xin anh. Cầu anh đừng chia tay. Nhưng mà lần này lại còn hèn hơn nữa, muốn lén lút để làm người thứ ba. Nhìn Đình Tuấn sửng sốt, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hồng Ân đưa ra một cái bộ mặt hèn mọn cầu xin, mà trong bụng sóng dậy ba đào. Hèn như thế đủ chưa hả? Đều bám như thế là đủ chưa? Tỏ thái độ gì đi chứ, mở to mắt ra để mà trừng tôi như vậy làm gì chứ? Em biết là anh rất khó xử. Nếu như Sen lại quay lại trước khi anh nói anh thích em, thì em sẽ không bao giờ dám đến nói bậy bạ với anh đâu. Nhưng mà suốt cả thời gian qua, anh cho em hy vọng. Em mất đi anh lần nữa sẽ chịu không có nổi đâu. Em sẽ không để cho Sen biết. Anh đừng bỏ em mà. Đình Tuân tỉnh mộng. Nè, từ nãy cho tới giờ anh nói với em cái gì em không nghe vào tai hay sao? Anh khi nào lại nói là anh và Sang có cái gì chứ? Anh khi nào thì nói anh khó xử đâu? Em đừng có phí gì đánh giá có được không chứ hả? Nghe anh nói xong rồi hãy quyết định có nên nói mấy cái lời thứ bậy bạ từ nãy giờ em nói hay là không. Nè, chứ không thì tại sao anh lại gặp Sang rồi không cần em nữa chứ hả? Không gọi điện, cũng không đến nhà để mà gặp. Trong lòng của anh thiên về ai thì anh đã rõ rồi còn gì. Sao cũng được, đừng bỏ em thì cái gì em cũng chịu mà. Đình Tuấn thở ra, liên tục thở ra. Lần đầu tiên anh nhìn rõ Hồng Ân khó nói chuyện đến như thế. Cứng đầu cứ khăng khăng một mực theo ý cậu. Cứng đầu không thua gì hồi trước quen nhau cậu khăng khăng chỉ có anh mà thôi. Cái gì thì cũng có hai mặt, Đình Tuấn đang muốn nổi khùng đành phải tự an ủi thôi. Hồng Ân cứng đầu yêu anh bao nhiêu năm trời, dù là bị anh đối xử tệ bạc vẫn còn yêu anh. Anh cảm ơn cái kiểu cứng đầu cứng cổ này của cậu, cho nên bây giờ anh cố gắng nhún nhường nhẫn nại để mà giải về cho cái tình huống cứng đầu cứng cổ của cậu, làm anh muốn đá ghế. Anh trả lời em đi mà, làm ơn đồng ý đi. Mai mốt anh gọi cho em lập tức sẽ trả lời máy mà. Chỉ cần anh gọi, em sẽ lập tức tới thôi. Im lặng, em lập tức thu mấy cái lời điều dớ dẫn đó cho anh ha. Đình Tuân hai trong mắt đỏ ngầu vì kìm nén cái cảm xúc muốn bịt miệng Hồng Ân, để cho cậu khỏi nói ra mấy cái thứ quái quỷ mà cậu đang nghĩ ra. Nè, không phải là lúc trước anh thích em ngoan ngoãn như vậy sao hả? Em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Muốn đi đâu, em làm tài xế chở cho anh đi đỡ mệt. Không cần anh tặng quà gì hết, sẽ không chủ động gọi điện thoại để gây phiền toái cho anh. Anh không cần phải tốn tiền để mà nuôi cái số điện thoại để dành riêng cho em. Dùng số nào cũng được mà. Em sẽ lập tức tới ngay. Nếu anh không tin, anh muốn em không hả? Bây giờ cũng được mà. Nói rồi lại còn chân thật chứng minh đưa tay cởi cúc áo. Nhưng mà chỉ đưa tay chưa có cởi cái nút nào, Hồng Ân làm cái bộ mặt tội nghiệp mà nhìn Đình Tuấn. Trong bụng lại âm thầm mắng mỏ: anh ngon, nếu mà dám mở miệng nói là muốn xem thôi, cậu sẽ lập tức cho anh trực tiếp đo đất. Khiêu chiến của Hoàng Ân đã thành công, làm cho Đình Tuấn nổi bão. Anh trực tiếp lấy tay bịt miệng Hồng Ân, lại còn hăm dọa nữa chứ. Nè, em đừng còn dám nói bậy bạ cái gì đó hả? Anh thực sự sẽ lấy khăn nhét vào miệng của em lại đó. Còn chứng minh bằng cách móc khăn tay ra đưa lên đăng ký cho Hồng Ân xem. Hồng Ân hoảng sợ vô gật đầu lia lịa, bằng lòng không nói nữa. Cả hai trực tiếp bỏ qua chi tiết có muốn hay là không có cởi nút áo nữa hay là không. Nhưng mà dường như không dám tin rằng Hồng Ân, Đình Tuấn không có buông tay bịt miệng cậu ra, mà là trực tiếp ôm Hồng Ân đặt ngồi vào trong lòng của mình. Một tay vẫn bịt miệng Hồng Ân, một tay ôm eo của cậu kéo sát vào trong người. Lý do bịt miệng cậu hình như là cũng chỉ có một phần vì tham lam cảm giác mềm mại khi mà lòng bàn tay cọ cọ vào trong cánh môi của Hồng Ân, mềm mại mà không nỡ buông. Sang đến tìm anh chỉ là muốn quay lại đó. Nghe câu giải thích này xong, Hồng Ân sụp mi mắt ủ rũ. Không nói được cậu cũng là có thể dùng cái hành động để thêm thuốc mà. Đình Tuấn rồi lại kéo Hồng Ân chặt thêm một chút nữa. Anh đang được ôm cậu, điều mà anh mơ ước từ khi phát hiện người vẫn luôn ở trong tim anh chính là cậu. Giây phút này nó hơi xảy ra bất ngờ, nhưng mà cũng không phù hợp lắm. Nhưng anh vẫn rất muốn tận dụng hết sức có thể. Có trời mới biết anh cố gắng bỏ qua cái lời mời gọi "có muốn em không" vừa nãy của Hồng Ân. Động tác đưa tay lên như là muốn cởi nút áo dụ dỗ đến chừng nào cơ chứ. Nhưng mà anh biết bây giờ là không thể. Thuận theo dục vọng chẳng khác nào là trực tiếp khẳng định những cái gì mà Hồng Ân nói từ nãy giờ chính là đúng. Gác cầm lên trên vai của cậu, ngửi cái mùi hương cơ thể để cho cậu tự an ủi. Đình Tuấn rủ rỉ giải thích cho cái hành động sai lầm mấy ngày qua của anh đã dẫn đến cái việc Hồng Ân hiểu lầm, làm cho cậu đau lòng. Em biết sang hồi đó chạy theo một người mà, cái kẻ đó có thể đã là đối thủ cạnh tranh ở trên thương trường, nhưng mà lòng dạ hẹp hòi lắm. Hắn ta tranh công việc không lại thì nghĩ sẽ dùng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn, nghĩ dụ dỗ người yêu của anh cho bỏ ghét đó mà. Nghe mấy chữ người yêu của anh, Hồng Ân lại chùng người xuống. Đình Tuấn cảm giác được cậu co rụt, nhưng mà không biết an ủi như thế nào. Dù sao thì cái sự thật là như vậy, anh đành phải hỏi tiếp cho mấy cái chuyện nhanh chóng sáng tỏ. Sẽ không yêu anh đâu, cậu ấy là muốn nổi tiếng hơn nữa, nhưng mà anh không đáp ứng được. Sẽ tin hắn ta nên qua bên đó đầu quân cho hắn. Hậu quả là bị hắn ta gán cho một đống nợ, rồi là chèn ép cố tình làm tình cho cậu ấy không thể nào mà ngóc đầu lên được. Đình Tuấn im lặng vài giây để lựa chọn thông tin lẫn với từ ngữ, nhưng mà anh ta quyết định nói thật. Sang tuy rằng đối với anh là sai, nhưng mà cậu ấy cũng không có đến nỗi bị người ta cố tình nhấn xuống bụng. Chưa nói là xuất phát từ nguyên nhân cũng từ anh thôi, nên anh quyết định giúp cho cậu ấy. Dù gì thì giấc mộng người mẫu đã mất đi, coi như là cậu ấy tự làm tự chịu, nhưng mà cuộc sống bình thường thì anh nghĩ anh không cũng nên giúp. Anh cho cậu ấy vay tiền để mà trả nợ, thực ra là định cho luôn, nhưng mà cậu ấy muốn vay thôi, cho sang công việc phụ tá trợ lý của mấy cái người mẫu trong công ty. Đình Tuấn, tôi không bịt miệng của Hồng Ân nữa, mà xoay người đối diện với anh, nhìn vào trong mắt anh nói: anh có tội nghiệp cô ấy, nhưng mà không phải là xuất phát từ tình yêu hay là quyến luyến gì đâu. Hồng Ân biết sang xa cơ tức tế vì thế đã bị vùi dập, cũng có được một cái sự thông cảm và tội nghiệp. Tuy là không phải coi như bạn bè thân thiết, nhưng mà cũng nằm ở trong danh sách một người bạn. Đình Tuấn giúp sang thoát ra rồi làm lại từ đầu thì cậu cũng không có so đo. Nhưng mà không so đo là một chuyện, phải thêm thuốc là một chuyện khác. Nhưng mà anh lo cho cậu ấy quên cả em. Nè, mới buông ra là lại phát ngôn bậy bạ là sao chứ hả? Chuyện đó cũng tại cái tên khốn kiếp đó thôi. Thấy anh ra mặt thì khó dễ thôi à. Hẹn tới hẹn luôn, lớp thì thất hẹn, lớp lại nói chuyện không xong cứ kéo dài. Anh đồng ý giúp rồi lại đành theo cho trót chứ sao giờ. Cũng mừng là đã xong công việc rồi. Mà chẳng phải tại em hay sao? Em hả? Em có làm gì cậu ấy đâu chứ. Cũng đâu có dám. Nè, anh có nói là em làm gì đâu. Nói lỗi tại em là vì em không có để ý anh. Cả tuần đến đón em không có được, em cũng mặc kệ là sao. Gọi điện thoại cũng không nhận, không chủ động đến tìm anh. Cái tên quái kia thì cứ ngoài về làm việc thì lên cuộc hẹn thôi. Xong thì đã trễ rồi, cũng lại không thể nửa đêm gõ cửa nhà của em được. Nghĩ thì thôi, dù gì là em cũng không có để ý tới anh. Anh toàn lực lo cho cái công vụ này xong rồi sẽ tìm em sao. Ai mà ngờ đâu, thực sự chờ anh mấy ngày nay sao hả? Ừ. Tiếng ừ ngọt tới tận trong đáy lòng của Đình Tuấn. Anh đã giải thích rõ rồi, em hết hiểu lầm anh chưa hả? Còn Sang thì sao chứ? Sang từ nay chỉ là nhân viên công ty của anh, như là hàng trăm nhân viên khác thôi à. Người ta như thế nào thì cậu ấy như thế đó. Không có một cái đãi ngộ gì đặc biệt cả, hay là công việc gì đặc biệt. Anh cho cậu ấy cơ hội này, còn lại cậu ấy tự mình mà phấn đấu đi. Nè, thực sự sẽ không có đãi ngộ sao? Hay là đối xử đặc biệt gì sao? Đúng. Nè, vậy thì bây giờ đã tin anh chưa hả? Không được giờ anh nữa nghe. Chúng ta làm quê nha. Anh yêu em. Thỏ tình xong, Đình Tuấn lại tranh thủ hôn một cái lên trên môi của Hồng Ân. Anh thèm thuồng từ nãy giờ rồi, cứ trước mặt của anh khép nép mở màng, làm cho anh khó kiềm chế, muốn tìm cách để mà tranh thủ trộm một nụ hôn. Hồng Ân bẹn lên một chút, nhanh chóng nhảy ra khỏi trong lòng của Đình Tuấn, vừa đi về phía cửa lại vừa nói: Vậy lúc khác gặp hả? Hồng Ân mở cửa bước ra ngoài, còn nhanh chóng đóng cửa trước con mắt ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của Đình Tuấn. Ở bên ngoài cửa, Hồng Ân cung tay như như với cánh cửa. Dám hôn cậu sao? Cậu đã tha thứ cho anh. Tha thứ chưa mà lại còn dám hôn trộm cậu chứ? Cậu lại còn chưa có muốn anh động chạm vào cậu đâu. Nè, em làm gì vậy chứ? Hành động của cậu đang bị bắt gặp. Anh Thắng, đi làm hả? Hồng Ân giả lạ. Giờ này ở đây không đi làm còn có thể đi đâu chứ? Thắng mặt cười nhằm hiểm mà nhìn Hồng Ân. Cái hành động của cậu từ nãy giờ đã bị anh thấy rồi, dù là đánh trống lảng cũng vô ích mà thôi. Trong lúc Hồng Ân còn chưa biết trả lời Thắng như thế nào thì cửa phòng làm việc của Đình Tuấn lại vội vàng mở ra. Hồng Ân nhìn thấy trên tay của anh đang cầm áo khoác, muốn đi đâu đó. Cậu nheo mắt tưởng tượng cái nơi anh muốn đi lúc này. Thực ra là Đình Tuấn là ông chủ, muốn tới lúc nào đi lúc nào cũng không có gì là phải nói. Chẳng qua là Hồng Ân chứa một bụng ghen tuông nên mới nghĩ trong giờ làm việc mà muốn đi đâu chứ, đi hẹn hò cùng ai. Thực ra là giờ làm việc của anh cũng có thể ra ngoài để gặp đối tác nha, chỉ là Hồng Ân phiến diện tự tưởng tượng ra mà thôi. Nè, sao em đi đem như vậy chứ? Để anh đưa em đi. Đình Tuấn nhìn thấy Hồng Ân còn đứng trước cửa thì vui vẻ. Hồng Ân bất tình lình bỏ chạy đã làm cho anh không kịp phản ứng. Dù gì thì anh cũng phải là đưa cậu về. Hơn nữa hai người vừa mới làm một lần, không thể để cho cậu ta tự mình đi như thế. Không cần đâu mà, anh có hẹn ai thì cứ gặp đi mà, coi như là chưa có thấy em vậy. Nè, lại bắt tàu phát ngôn bừa bãi hay sao? Anh đưa em về, em tới bằng gì chứ? Đình Tuấn nắm tay của Hồng Ân kéo đi, lại còn không quên phất tay mà chào Thắng. Hiếp mắt nhìn theo bóng dáng của hai người, Thắng lại cảm thấy có chuyện rồi. Rõ ràng Hồng Ân vừa mới nắm hự dưới tay với cánh cửa, chính xác hơn là với Đình Tuấn ở bên trong cánh cửa. Vậy mà chưa được 3 giây đã mặt mày hiền lành ngoan ngoãn sao? Chưa kể là còn có một kẻ vừa được đặt cách vào công ty làm việc. Chẳng phải là Đình Tuấn hôm trước còn than với Hồng Ân vẫn không để ý đến hắn ta sao? Hôm nay Sang trở lại là đáng ra phải đường ai nấy đi chứ. Rồi tại sao lại khanh khanh ta công khai nắm tay ở trước bàn dân thiên hạ như thế đây? Thắng rờ cầm khó hiểu à. Nhưng mà cái kiểu trước trước sau sau bất nhất của Hồng Ân thì hình như không phải là đơn giản như là mặt ngoài nhìn thấy. Vì Thắng để ý cái kiểu trong ngoài bất nhất của Hồng Ân nên anh ta để ý nhất nhất tỉnh nhất động của Hồng Ân lẫn với Sang. Mà anh cũng ân hận là mình đã nhiều chuyện rồi rước phiền toái. mới bước từ trong thang máy ra, nhoáng một cái đã thấy ai giống với Hồng Ân ở phía trước. Chắc là Trần Đình Tuấn. Anh nghĩ đang định đi lấy xe thì cảm giác hơi kỳ. Từ ngày mà gặp Hồng Ân trước cái cửa văn phòng, cũng không có nghe tới cái chuyện cậu ta đến đây tìm Đình Tuấn lần nào cả. Mà nếu như có tìm, thì theo một cái mức độ quen thuộc, nơi này là của Hồng Ân, và thái độ của Đình Tuấn đang theo đuổi cậu, thì Hồng Ân sẽ không có chịu cái cảnh phải đứng trước cửa để mà chờ đợi. Mà anh biết hiện tại Đình Tuấn vẫn có ở trên văn phòng, Hồng Ân không có khả năng để mà tìm, không được người thì phải đi về chứ. Rồi lại chợt nhớ hình như là Sang đã tan tầm trước anh có vài phút thôi. Nhưng mà hai đứa không phải là bạn bè rồi hay sao? Chỉ có điều, nếu như Đình Tuấn quan tâm Sang, thì không chừng hai thằng nhóc kia rồi lại mâu thuẫn. Trời ơi, không phải là phải đón đường choảng nhau nữa rồi chứ. Thắng ôm đầu, anh sao lại dính vô cái chuyện này hoài vậy chứ? Không biết thì thôi đi, biết rồi lại không thể nào để Hồng Ân đánh nhau được. Nghĩ nghĩ, rồi Thắng lại vội bước ra cửa, hỏi bảo vệ mấy câu. Thắng lần thứ hai tiến vào trong con hẻm phía sau của công ty. Anh chắc chắn là hai cái thằng nhóc này đã choảng nhau rồi. Y chang, chưa vào tới nơi đã nghe cái tiếng chửi nhau. Ê mà khoan, anh nghe là cái gì vậy chứ? Dám ra đây hay sao? Đập cho cậu không dám dắt mặt ra đường luôn. Này chính là tiếng của Hồng Ân mà. Ớ, rõ ràng là tiếng người bị đánh mà. Mẹ nó. Đình Tuấn nghe rõ đây chính là tiếng của Sang chửi bậy. Ai bảo tôi đây bây giờ nói cơ chứ hả? Tưởng tôi không dám đánh cậu chứ hả? Lại bớt một tiếng nữa. Cho vay tiền, cho công việc sao? Con mẹ đó, thâm tình quá mà. Lần này chính là tiếng của Hồng Ân. Lại bớt một tiếng nữa. Thắng nghe đến đây là biết hai cái tên này choảng nhau, nhưng mà không phải như mấy cái lần trước, mà hình như là hai tên này đang làm một cái chuyện gì mờ ám.